Hồng Anh ký, chương 252, Bạch Vân thành chủ, gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, thừa dịp hai cái này NPC đến bí mật yêu đương vụng trộm, A Phi vừa nói hai câu, các nữ sinh nhanh chóng biểu thị ra nghi vấn cùng bất mãn, Thu Phong Vũ tỏ vẻ Sở Lưu Hương bọn hắn chỉ là đến tìm một chỗ chữa thương không phải yêu đương vụng trộm. A Phi lật ra một cái liếc mắt tiếp tục gõ gõ cái bàn lớn tiếng nói, thừa dịp hai cái này NPC không tại, chúng ta muốn an bài một chút tiếp được trong hành trình. Hiện tại mọi người xin gọi ta Điền Đại Tráng, đây là của ta trò chơi danh hiệu. Lập tức liền muốn tới sa mạc rồi, chúng ta cùng với Hương Xuất bọn hắn tách ra hành động. Vì cái gì, trong đội ngũ hai nữ sinh trăng trong nước cùng Thu Phong Vũ biểu thị ra kháng nghị. Bởi vì bọn họ là đến trộm đồ, mà chúng ta là đi làm giữ gìn võ lâm chính nghĩa. Cùng hòa bình thế giới đại sự nghiệp, người trong kính liếc mắt nhìn nói. Đoạn đường này nhà mình lão bà luôn quấn quýt lấy nam nhân khác, tuy nhiên người nọ là trong truyền thuyết Sở Lưu Hương, nhưng là người trong kính cũng thâm biểu ước ao ghen tị. A Phi cho người trong kính một cái hài lòng ánh mắt, nói tiếp, hai chúng ta phương người vốn chính là bất đồng nhiệm vụ mà đi. Đợi đến lúc Hương Xuất bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ về sau, chúng ta muốn khởi công. Nột, nói chậm, nơi này là một sấp trường thương, mỗi người các ngươi một cái. Nhớ kỹ, cầm trường thương về sau, chúng ta tựu là mã phỉ rồi. Điền Đại Tráng, ta hỏi cái vấn đề, Thu Phong Vũ nhấc tay nói ra. Để tay xuống, tại đây không phải trường học, ngươi có vấn đề gì, A Phi nói. Mã phỉ là cần người cưỡi ngựa sao? Chúng ta có thể đều không có ngựa, Thu Phong Vũ vấn đề này để cho A Phi sững sờ. Hắn cúi đầu lật ra nửa ngày sách vở, phát hiện Hoàng Dung kế hoạch trong cũng không có nói tới điểm này, vì vậy thở dài, nói, đã gọi là mã phỉ, không phải lạc đà phỉ hoặc là con lừa phỉ, đó phải là cưỡi ngựa. Trong chốc lát ta đi lỏng, kiếm, hai con ngựa đến, Điền Đại Tráng, ta cũng có một vấn đề, lần này nói chuyện là người trong kính. Nói, đầu tiên ta không quan tâm ngựa có thể hay không trong sa mạc hành tẩu. Tiếp theo, liền chúng ta bốn người người làm mã phỉ, sau đó đến ăn cướp Kim Luân Pháp Vương. Nhân gia có thể là một đám cao thủ võ lâm, mặc dù là Sở Lưu Hương có thể trộm đi Kim Luân Pháp Vương bánh xe, chúng ta này quy mô cũng có một ít keo kiệt đi. A Phi nói, đầu tiên, ba người các ngươi đều là gom góp nhân số, câu này nói còn chưa dứt lời đã bị ba người một bữa. Cuồng phê, bất quá này cũng là lời thật, mọi người trong nội tâm biết rõ sự thật, chỉ là không muốn A Phi công khai tuyên dương bộ dáng. A Phi bị quần thể tổ đội về sau cuối cùng là thu liễm hơi có chút tính tình, nói tiếp theo chúng ta cũng không phải đến cùng bọn họ chính diện ngạnh kháng. Trong kế hoạch ta chủ yếu là dựa vào đánh lén, mà không phải dựa vào chiến thuật biển người. Chỉ cần ta khiến cho bọn hắn chú ý là được rồi, hơn nữa ta cũng không phải chống lại Kim Luân Pháp Vương, tên kia quá biến thái, tựu là Sở Lưu Hương cũng không dám cùng hắn đối trưởng, ta nếu như bị vỗ một trường bất tử tức tàn. Biết rõ vì cái gì Hoàng Dung muốn trộm đi Kim Luân Pháp Vương bánh xe ấy ư, này bánh xe kỳ thật cũng là quý danh. Cỡ lớn, ám khí, chúng ta nếu chạy không kịp liền trực tiếp bị bánh xe cho nện chết rồi. Ta lặp lại lần nữa. Mục tiêu của chúng ta là Hoắc Đô, chỉ cần để cho ta chụp hắn một trường là được, mặt khác mấy cái cũng có thể bỏ qua. Mấy người ầm ầm đã đáp ứng, riêng phần mình tại A Phi chỗ đó nhận được một cây trường thương nắm trong tay. Thu Phong Vũ lo lắng nói, ta vẫn là lo lắng Hương Xuất, hắn đều bị trọng thương còn muốn đi trộm đồ, lúc này đây chẳng phải là nguy hiểm rất lớn. Nếu hắn một trường bị chụp chết sẽ như thế nào? NPC cũng sẽ chết ân, Hương Xuất là cao cấp NPC, nhất định sẽ tuôn ra rất nhiều thứ tốt đi, người trong kính có chút hướng tới nói. Người cho rằng là thăng cấp đánh quái trò chơi à, còn bạo đồ. Nếu là thật có thể bạo thứ đồ vật, ta hy vọng khinh công của hắn bí tịch có thể tuôn ra đến, A Phi Thán nói, kỳ thật NPC sẽ chết bất quá cũng sẽ. Biết, trọng sinh, nhưng là có rất lớn tỷ lệ, thay người lặp lại trí nhớ lúc trước liền không tồn tại nữa. Yên tâm, hình dạng của hắn không sẽ cải biến. Hai nữ sinh liếc mắt nhìn nhau, chợt thở dài một hơi. Trăng trong nước nói, chúng ta đâu thèm hắn đổi hay không đổi người, chỉ cần xem ra mặt đẹp trai không thay đổi là được. Thu Phong Vũ biểu thị ra đồng ý, A Phi cùng người trong kính nhưng lại than thở thầm nghĩ là Sở Xuất ca không đáng. Kế tiếp mọi người tiếp tục thương lượng việc này, kế hoạch chờ đến quan ngoại về sau, bọn họ chuẩn bị xếp đặt thiết kế một cái bẫy đến ngăn chặn Kim Luân Pháp Vương một chuyến. Liền ở phía sau, Sở Lưu Hương cùng Hồ Thiết Hoa trở về rồi. Mấy ngày nay bọn hắn thường xuyên đến một cái địa phương không người, nghe nói là dùng một loại bí pháp để cho Sở Lưu Hương khôi phục thương thế, tuy nhiên A Phi không biết này bí pháp là cái gì, nhưng là mỗi lần trở về Sở Lưu Hương mặt tổng là có chút nhi ửng hồng, thoạt nhìn tựa hồ khỏe mạnh hơn đi một tí. nhưng là A Phi cảm giác cảm thấy trong nội tâm là lạ, không tự chủ được hướng Hồ Dệt Nổi cùng Sở Lưu Hương cái mông nhìn lại. Lúc này đây A Phi theo thói quen liếc trộm hai người bờ mông oi, Hồ Thiết Hoa cũng nhịn không được nữa, hướng về phía A Phi quát: ngươi tiểu tử này loạn nhìn cái gì? A Phi cười hắc hắc nói: ta là nhìn Sở Xuất Thương thế. Thế nào, bây giờ đi đường như thế nào à, phương bất tiện. Hồ Thiết Hoa dâu ria đều phải khí đã bay, Sở Lưu Hương lại là mỉm cười, nói: ngươi này há mồm. Khó trách có NPC có thể coi là kế ngươi, ngươi sẽ không sợ ta về sau cũng đi mưu hại ngươi một bà. A Phi cười ha ha, nói: không có, Hương Xuất là người nào ta tự nhiên lòng dạ biết rõ, lão Hồ tuy. Nhìn ngươi cũng làm ra một bộ nổi giận đùng đùng bộ dạng, nhưng là nhất định sẽ không đối với bằng hữu bất lợi. Ai còn là đại hiệp được, đại hiệp vô luận như thế nào trêu chọc ta còn không sợ trả thù, nếu đứng trước mặt hẹp hòi hoàng dược sư bọn người ta sớm đã bị đánh cho hoa rơi nước chảy rồi. Ngươi xem như cái gì bằng hữu? Những lời này nếu như bị hoàng dược sư đã nghe được, hắn một đầu ngón tay liền chọc ngươi chết bầm, Hồ Thiết Hoa cái mũi hả giận. A Phi hì hì cười cười, chính muốn nói chuyện bỗng nhiên biến sắc nói: bên ngoài vị bằng hữu kia tới chơi. Đồng thời trong tay làm một thủ thế ý bảo bên ngoài có người. Tất cả mọi người khẩn trương lên, Sở Lưu Hương sắc mặt không thay đổi, Hồ Thiết Hoa lại chấn động. Hắn nhìn thoáng qua A Phi thật lâu nói: đây là lão con dẹp bổn sự. Người học không sai A Hát, A Phi nói: bình thường thôi, vẫn là Hương Xuất hào phóng, này Thính Phong biện vị trí bổn sự thật tốt dùng. Bất quá trong lòng hắn nhưng lại trực đả cổ: ta vừa rồi đang tại nói Hoàng Dược Sư nói bậy, sẽ không trùng hợp bên ngoài chẳng lẽ là Hoàng Dược Sư. Bởi vì dựa vào sơ cấp Thính Phong biện vị trí, hắn cảm giác người tới cực kỳ NB. Tự cao, lạnh như băng cực kỳ giống Hoàng lão tà này tính tình cổ quái gia hỏa. Ngay tại A Phi hai chân run lên thời điểm, bên ngoài người nọ nhưng nói rồi. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đến cực điểm, nói: đạo soái có đây không, còn mời ra gặp một lần. Sở Lưu Hương thở dài, nói: thật sự là nhà rột gặp mưa liên tục. Ta rõ ràng không muốn động thủ, đã có người ép lên cửa. A Phi thông qua nghe âm thanh mà biết vị trí, biết bên ngoài có người đứng ở mấy trượng. Địa phương xa, hắn không thể kìm được kéo bức màn hướng ngoài nhìn thoáng qua. Đã thấy một người mặc trường bào màu xám, khí chất đẹp đẽ quý giá vô cùng nam tử như ném lao giống như đứng ở đàng xa, lạnh lùng nhìn xem tại đây. Tại phát hiện A Phi vụng trộm dò xét hắn thời điểm, người nọ một đôi mắt phảng phất lợi kiếm giống như, bình thường bắn đi qua, A Phi trong nội tâm đánh cho run một cái, tranh thủ thời gian buông xuống bức màn. Là ai, các người chơi cùng một chỗ hỏi, UKN thúc. Com, không biết cao quý lãnh diễm khí chất nam, phần eo một thanh trường kiếm, nói đến đây hắn thở dài một hơi. Không phải Hoàng Dược Sư nghe nói phần eo đừng tiêu ngọc không có việc gì liền cầm lên tiêu ngọc thổi thoáng một phát cảm giác cuộc sống. Người tới hẳn là một cái kiếm khách có vẻ như có chút thân phận. Sử, dụng kiếm NPC A Phi biết không nhiều lắm, khẳng định không là cừu nhân rồi. Sở Lưu Hương nhưng lại sắc mặt nghiêm túc đi xuống xe ngựa, mọi người cũng là nối đuôi nhau mà ra. Hồ Thiết Hoa thấy người nọ không khỏi sắc mặt đại biến, mà Sở Lưu Hương nhưng lại vái chào tới đất nói: Bạch Vân thành chủ giá lâm, thứ cho Sở mỗ không thể tự mình đón chào, kính xin thông cảm nhiều hơn. A Phi phun ra một ngụm máu đến: Bạch Vân thành chủ. Sẽ thiệt học thiên ngoại phi tiên cùng kiếm thần tà môn suy tuyết tại Tử Cấm thành bên trên đại chiến Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành. Này có thể lại là một ngũ tuyệt bình thường cao thủ tuyệt đỉnh A Hát. Cái này cổ hệ đại boss bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, lại sẽ là vì cái gì? A Phi đã dự cảm được một tia không ổn, bởi vì Diệp Cô Thành ánh mắt của là lạnh, kiếm của hắn cũng là lạnh. Chứng kiến Sở Lưu Hương đi ra, Diệp Cô Thành hai mắt tuôn ra lạnh hơn tinh quang, nói: Sở Lưu Hương, giao ra trộm đồ đạc của ta, nếu không hôm nay muốn ngươi nuốt hận dưới thân kiếm. Tất cả mọi người xôn xao, Sở Lưu Hương trộm Diệp Cô Thành đồ vật. A Phi đang muốn phát huy trước sau như một lệch ra lầu tinh thần hỏi một câu Diệp Cô Thành ném cái gì, nhưng là cân nhắc đến hoàn cảnh bây giờ hòa khí phân, vẫn là quyết định ngậm miệng không nói. Sở Lưu Hương nhưng lại cười khổ nói: thấy vậy mấy ngày không là ngày may mắn của ta, vốn là tà linh lệ nhược hải, sau đó tựu là Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành. Dám vì Diệp thành chủ ta trộm ngươi cái gì đó, vậy mà cho ngươi tự mình hạ mình tới chơi. Diệp Cô Thành cả giận nói: Sở Lưu Hương, ngươi lại vẫn biết rõ còn cố hỏi. Của ta phi tiên kiếm đâu này, cách chương,